một mình ngã quỵ trong màn mưa. Nước mưa lạnh lẽo quất vào mặt thấm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net